Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539 diệt đi Hỏa Thạch Bang. Hai người này, một người, Tần Thiệu Minh là nhận thức, là Điêu Nhị Long, có người nói là phái Thanh Thành đệ tử, đã từng vẫn cùng Kiều Tam đã xảy ra xung đột, một người khác khuôn mặt anh Tuấn, vô cùng trẻ tuổi. Trên người mặc quần áo đều là quán vỉa hè hàng. Xem ra không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nhìn thấy hai người này, Tần Thiệu Minh liền từ phía sau đệm dưới, lấy ra một khẩu súng. Hắn biết, Điêu Nhị Long là cao thủ. Trong bang không có ai là đối thủ của hắn. Cũng chỉ dùng thương, súng, có thể đối phó hắn. Cây súng này, vẫn là Tần Thiệu Minh tiêu tốn to lớn đánh đổi. Từ Miến Điện kinh doanh súng đạn trong tay mua được. Toàn bộ Hỏa Thạch Bang bên trong cũng là như thế một cái. Dù sao, súng ống quá khó được. Nhìn thấy Tần Thiệu Minh lấy ra thương, súng, Điêu Nhị Long con mắt chính là co rụt lại. Hắn có điều hậu thiên 8 tầng cảnh giới, vẫn chưa thể chống đối đạn. Mà Viên Thư Duật tiến lên một bước, che ở Điêu Nhị Long thân thể trước. Điêu Nhị Long nhất thời cảm thấy một luồng cảm động. Từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra, tuy rằng Viên Thư Duật động tác rất nhỏ, cũng không có cái gì nói rõ. Thế nhưng, như vậy bảo vệ, nhường Điêu Nhị Long rất ấm lòng. Tần Thiệu Minh nhìn, nội tâm thoáng yên ổn. Vốn là, nhìn thấy Viên Thư Duật ngạo nghễ khí chất. Hắn cho rằng Viên Thư Duật là so với Điêu Nhị Long cao thủ lợi hại hơn. Thế nhưng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn yên tâm, bởi vì ở súng ống trước, che ở trước mặt người khác, đều là tiểu đệ việc làm. Cái này anh Tuấn đến kỳ cục người trẻ tuổi, khẳng định là Điêu Nhị Long tiểu đệ. Thực lực kia khẳng định còn không bằng Điêu Nhị Long. Trong tay mình có súng, liền tuyệt đối có thể đối phó hai người bọn họ. Viên Thư Duật từng bước một hướng đi Tần Thiệu Minh. Tần Thiệu Minh có chút kinh hoàng. Người đừng tới đây, người nếu như lại đi gần, ta liền nổ súng. Viên Thư Duật nhìn Tần Thiệu Minh khuôn mặt. Cái này Tần Thiệu Minh có hơn 50 tuổi. Con mắt hãm sâu. Mắt túi đột xuất. Hai mắt vô thần. Vừa nhìn chính là thiếu hụt thận nước dáng dấp. Cũng không biết. Hắn gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ tử. Mới sẽ như vậy một bộ thận hư dáng dấp. Xác thực. Cái này Tần Thiệu Minh rất tốt nữ sắc. Bởi vì Hỏa Thạch Bang thế lực khổng lồ. Chính là cảnh sát bộ ngành nhất thời cũng không có cách nào. Mà Tần Thiệu Minh càng là ỷ vào Hỏa Thạch Bang thế. Gieo vạ không ít phụ nữ đàng hoàng. Phàm là hắn coi trọng nữ nhân. Không có không bị hắn đắc thủ. Không có đắc thủ. Đại khái cũng chính là Thẩm Thanh Quyên một người. Không chỉ như thế. Cái này Hỏa Thạch Bang còn thu lấy bảo hộ phí. Danh nghĩa cũng không có thiếu sàn nhảy. Quán bar. Buôn bán một ít viên thuốc. Cùng từ Miến Điện tới được độc. Phẩm. Cái này cũng chưa tính. Còn thường thường hướng dẫn một ít nữ học sinh trung học sao? Cái này Hỏa Thạch Bang quả thực chính là mi châu u ác tính. Viên Thư Duật bên môi mang theo một nụ cười lạnh lùng. Tiếp tục đi vào Tần Thiệu Minh. Hắn đang nghĩ, nên như thế nào nhường cái này Tần Thiệu Minh được chút dằn vặt. Đừng như vậy dễ dàng chết đi đây. Tần Thiệu Minh nhìn từng bước một áp sát Viên Thư Duật. Rốt cục bóp cò. Chỉ nghe được ầm một tiếng, tử bắn ra ngoài, mà khiến Tần Thiệu Minh kinh ngạc chính là, Viên Thư Duật vẫn đứng thẳng ở tại chỗ, không có chảy máu bị thương dáng vẻ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, giơ tay lên, chỉ thấy, ở Viên Thư Duật hai cái trên ngón tay, là một viên đạn. Tần Thiệu Minh nhất thời hoang mang, người này lại có thể tay không đỡ lấy viên đạn, thực lực so với cái kia Điêu Nhị Long muốn mạnh hơn nhiều. Chính mình làm sao dĩ nhiên lấy vì người này là Điêu Nhị Long tiểu đệ đây. Nhìn thấy Viên Thư Duật đỡ lấy viên đạn. Tuy rằng Điêu Nhị Long biết. Cái này là tất nhiên. Dù sao. Thần Long đại nhân nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ. Thế nhưng. Vẫn là thoáng yên tâm. Mà lập tức. Truyền đến một trận ồn ào thanh âm huyên náo. Liền nhìn thấy rất nhiều Hỏa Thạch Bang bang chúng. Xông vào. Bọn họ đều là nghe được tiếng súng. Biết nơi này phát sinh chuyện lớn. Sau đó xông vào. Những người này nhìn thấy Điêu Nhị Long. nhất thời đều phiền phiền nhiễu nhiễu, không dám lên trước. Nơi này rất nhiều người, đều ăn qua Điêu Nhị Long thiệt thòi. Bọn họ cũng là nhớ tới. Lúc đó, Điêu Nhị Long đã từng ba tiến vào ba gia, giết cho bọn họ hơn 100 người. Quân lính tan rã. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Nhị Long, những con cá nhỏ này, đều giao cho ngươi, không nên để cho bọn họ chạy một. Vâng, đại nhân, Điêu Nhị Long ngạo nghễ theo tiếng. Mà Viên Thư Duật đến gần Tần Thiệu Minh, nắm lấy Tần Thiệu Minh súng trong tay, sau đó dùng hai cái tay xoa nắn lên. Ở Tần Thiệu Minh kinh hãi ánh mắt ở trong, súng ống chẳng khác nào tờ giấy, bị Viên Thư Duật vò thành một đoàn. Tần Thiệu Minh nội tâm sợ hãi đều muốn bạo phát. Người này lợi hại như vậy, chính mình làm sao sẽ cho rằng hắn là Điêu Nhị Long tiểu đệ đây? Điêu Nhị Long còn xưng hô người này vì là đại nhân. Không biết người này có thể hay không chính là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới. Tần Thiệu Minh đột nhiên có một loại cảm giác. Chính mình xong, Hỏa Thạch Bang xong. Vừa lúc đó, Điêu Nhị Long cũng là động. Điêu Nhị Long xông vào những kia bang chúng bên trong, dường như thu gặt lúa máy móc. Theo hắn trải qua, từng bầy người ngã xuống. Những người này, hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là mất đi năng lực hoạt động. Những người này muốn chạy cũng chạy không thoát. Điêu Nhị Long xác thực dường như Viên Thư Duật yêu cầu, không có buông tha một người. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bị Điêu Nhị Long thu thập, Viên Thư Duật cầm điện thoại lên, gọi 110. Ta là thành phố Cửu An cấp một cảnh đốc Viên Thư Duật. Ta lần theo một đào phạm, đến các ngươi Mi Châu Thị, phát hiện một xã hội đen đội, tên là Hỏa Thạch Bang. Ta cùng thủ hạ của ta diệt đi bọn họ. Các ngươi phái người đến khắc phục hậu quả đi. Tiếp cảnh nữ cảnh sát trợn mắt ngoác mồm, đều không thể tin được nàng nghe được. Liền bận bịu nói rằng, ta sẽ đăng báo, mời ngài nói ra vị trí của ngươi. Còn có xin mời duy trì tay của ngài máy thông suốt. Viên Thư Duật nhìn về phía Điêu Nhị Long. Nhị Long, nơi này là nơi nào? Điêu Nhị Long nói chuyện. Ta đi vào nhìn một chút. Tựa hồ là Đông Pha khu quanh hồ biệt thự số 1. Viên Thư Duật liền vội vàng nói địa chỉ. Nói rồi địa chỉ sau đó, tiếp cảnh nữ cảnh sát tin tưởng hơn nữa. Bởi vì Mi Châu người đều biết, Đông Pha khu quanh hồ biệt thự số 1 là Mi Châu tốt đẹp nhất biệt thự, chính là Hỏa Thạch Bang xào huyệt. Tiếp đó, Viên Thư Duật cúp điện thoại, chờ khoảng chừng 20 phút dáng vẻ, biệt thự truyền ra ngoài đến rồi xe cảnh sát tiếng sáo trúc âm. Rất nhanh, đi tới 20 mấy thân mặc cảnh phục người, cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô, hơn 40 tuổi, diện thang hắc hồng người. Người này tên là Hoác Trời Súng, là Mi Châu Thị Phó Cục trưởng Cục Công An. Nghe được 110 nữ cảnh sát trên báo tin tức, hắn đều không thể tin được. Thế nhưng, vẫn là ôm vạn nhất ý nghĩ, dẫn theo hơn 20 người xuất cảnh, đến quanh hồ biệt thự số 1, phát hiện biệt thự thậm chí ngay cả trông coi người đều không có. Nội tâm hơi có chút tin tưởng, chờ đi vào biệt thự, xem xuống đất ngược lại hơn 100 tên Hỏa Thạch Bang bang chúng. Nội tâm đã tin tưởng hơn nửa, nhìn thấy Điêu Nhị Long, nội tâm hắn cũng là có một tia bừng tỉnh. Điêu Nhị Long, hắn tự nhiên là nhận thức, đã từng cùng Hỏa Thạch Bang từng có quan hệ, mà mặt khác một vị anh tuấn, tuổi trẻ đến kỳ cục thiếu niên, hắn liền không quen biết. Viên Thư Duật xem ra là từ trong túi tiền, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra chính mình cảnh sát chứng, đưa cho Hoác Trời Súng. Ta là Viên Thư Duật. Hoác Trời Súng tiếp nhận Viên Thư Duật cảnh sát chứng, vừa nhìn, ánh mắt liền sâu chìm xuống dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.